Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2860, Trương Huyền Trọng Thương, 1, góc truyện audio.com, biến mất, sắc mặt đại trưởng lão trắng nhợt kìm lòng không được lui về sau một bước. Đối phương có thể dùng một đạo ý niệm đè khúc trưởng lão nói không ra lời, động cũng không thể động, lại có thể lặng yên không tiếng động đi vào băng nguyên cung cứu Triệu Nhã đi. Thực lực mạnh mẽ, khoáng tuyệt cổ kim, thật muốn động thủ, nàng có thể đánh lại ư? Trong lòng phát lạnh, không cần nghĩ, khẳng định đánh không lại. Thực lực của nàng, cũng chỉ tương đương khúc trưởng lão, đối phương chế ngự khúc trưởng lão đơn giản như vậy, giết chết nàng hẳn càng thêm dễ dàng. Không sai, ta có thực lực này, cũng có năng lực như thế. Sở dĩ không động thủ, là không muốn sinh linh đồ thán, không muốn bởi vì cứu người, mà biến thành giết người. Chắp hai tay sau lưng, Trương Huyền lần nữa tiến về phía trước một bước dù nhìn không ra tu vi, nhưng cho người ta một loại cảm giác áp bách không có kẽ hở. Bàn tay run lên, Triệu Nhã xuất hiện ở trước mắt. Trương Huyền nhìn qua, chỉ cần ngươi giúp nàng giải quyết khốn thiên tỏa ràng buộc là được. Còn kích hoạt tầng thể chất cuối cùng ta sẽ tự mình ra tay, không cần ngươi lo nghĩ. Thể chất của Triệu Nhã, khẳng định cần kích hoạt toàn bộ, còn phương pháp, về sau có thể đi nghĩ, việc cấp bách là mở ra khốn thiên tỏa, để nàng ít nhận thống khổ, lần nữa khôi phục thực lực. Ngươi có thể giúp nàng kích hoạt tầng thể chất cuối cùng. U Nhược Tâm ngẩn ngơ. Không sai, Trương Huyền lộ ra tự tin nồng đậm. Thiên hạ này, nếu như ta làm không được chỉ sợ không có người khác có thể làm được. Điểm ấy ngược lại không có khoác lác, nắm giữ Thiên Đạo Thư Viện là nắm giữ tất cả khả năng trên thế giới. Trên thế giới này, nếu thật hắn làm không được những người khác khẳng định cũng không thể, Dương Sư cũng không được. Thế nhưng mà, thân thể nhoáng một cái, sắc mặt U Nhược Tâm trắng nhợt không ngừng run rẩy. Khốn thiên tỏa của băng nguyên cung, từ Hàn Thiên băng tầm cô đọng thành, đi vào thân thể liền sẽ đóng băng kinh mạch muốn loại bỏ. Chỉ có một con đường có thể đi, chính là hấp thu thuần dương chi khí, không còn phương pháp gì khác. Người nói cái gì, ra đầu Trương Huyền nổ tung, mặt đất bốn phía tầng tầng nứt ra, giống như mạng nhện lan tràn. Triệu Nhã ở một bên thân thể mềm mại cũng nhoáng một cái, suýt chút nữa ngã sấp xuống. Vốn cho rằng sư tổ tự mình ra tay, rất dễ dàng giải quyết khó khăn trước mắt, không nghĩ tới quay lui, muốn giải quyết thứ này, nhất định phải đi một bước kia. Xảy ra sự tình của mẹ nàng, ta chỉ có thể đi một bước này, suy nghĩ tiếp nhận mấy ngày thống khổ, nàng sẽ dựa theo phương pháp ước định tiến hành tu luyện, các đời cung chủ, đều có trải qua như vậy, căn bản không cần hóa giải. U Nhược Tâm không ngừng lắc lư, băng tầm được nuôi ra chế thành khốn thiên tỏa, mục đích là vì ép cung chủ tu luyện tầng công pháp cuối cùng, thứ này bản thân vốn không có thuốc giải. Ngươi, con mắt Trương Huyền đóng lại, nắm đấm siết chặt bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung. Hắn nắm giữ minh lý chi nhãn, có thể nhẹ nhõm nhìn ra, đối phương không có nói dối. Nói cách khác khốn thiên tỏa trừ phương pháp thải bổ của băng nguyên cung, quả thực không có bất kỳ phương pháp giải quyết gì. Đáng ghét, phó, cách Trương,